Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, bị Chiến Vũ nói đại hội. Võ đạo đại hội còn có mấy tháng? Tiên Xin Han, ngươi nói Son Gouben sẽ đi hay không? Chiêu Trư bỗng nhiên cảm thấy hứng thú nói. Son Gouben, Tiên Xin Han trong mắt lóe ra một tia sáng. Hắn hơi chần chờ một chút. Nói thật lên, Son Gouben cũng coi như là của chúng ta võ đạo mở mông lão sư. Hắn tuy là miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng là dạy chúng ta phương pháp tu hành còn là đáng tin. Chiêu Trư cũng gật đầu, bọn họ theo Hạc Tiên Nhân phía sau mới phát hiện, Son Gouben mang bọn họ đi trong núi rừng tu hành, mà không giống là khác võ quán môn phái giống nhau ở đàn tràng khổ tu là rất chính xác. Hơn nữa Son Gouben mang bọn họ tu hành lúc, chỉ điểm một giọt đến hiện tại cũng chứng minh là chính xác. Son Gouben ngoại trừ bình thường yêu thổi bên ngoài, cũng miễn cưỡng xem như là một cái hợp cách lão sư. Chiêu Trư giọng the thế nói, hắn lúc hướng dẫn chúng ta tu hành phía trước đã đến nhân thể cực hạn. Mặc dù chúng ta lúc rời đi cũng vẫn là thể trên cơ thể người cực hạn. Bây giờ 3 năm qua đi, cũng không biết, chớ ngu, Chiêu Trư, Tiên Xin Han suy cười, có thể đánh phá giới cửa. Toàn bộ thiên hạ ngoại trừ chúng ta Hạc Tiên Lưu, còn có ai, cũng liền Quy Tiên Nhân cái kia lão đầu, hoặc là Quy Tiên Nhân đệ tử thân truyền cũng có thể đánh phá giới môn. Nhưng còn lại võ đạo gia, vô luận danh khí bao lớn, cũng không có đánh vỡ qua giới cửa. Cái kia thổi nghiêu đại vương năng đủ mới là lạ. Hắn tôn ra võ đạo truyền thừa 200 năm, sẽ không có qua đánh phá giới cửa người. Hắn dựa vào cái gì? Đã cùng, Chiêu Trư trừng mắt nhìn, đừng nói hắn, chúng ta tự vào Hạc Tiên Lưu phía sau cửa, liền cùng hắn không phải một cái tầng thứ. Hai voi thảo luận con kiến, cũng liền ý đồ cái hài lòng mà đã, còn lại đừng suy nghĩ nhiều. Tiên Xin Han cực kỳ hơi xúc động, hắn lần đầu thấy được Son Gouben đến hiện tại cũng liền hơn 3 năm thời gian. Năm đó Son Gouben không cần tốn nhiều sức bại Chiêu Trư, để hắn sợ vì thiên hạ. Có thể hiện tại, Chiêu Trư, chúng ta mục tiêu là ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bên trên đánh bại Quy Tiên phái đệ tử. Dương ta Hạc Tiên Lưu đại danh, để người trong thiên hạ biết đạo võ thuật chi thần không phải hắn Quy Tiên Nhân, mà là chúng ta sư phụ Hạc Tiên Nhân. Ta tin tưởng Tiên Xin Han nhất định có thể thắng. Chiêu Trư cực kỳ tự tin, Tiên Xin Han cũng rất tự tin. Hạc Tiên Lưu từ trước tới nay cường đại nhất môn nhân Tiên Xin Han cùng Sùi Cào Tử Chính ở bị chiến đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, mà bọn họ tương lai lớn nhất đối thủ Son Goku lúc này đã ở lấy phương thức của mình nỗ lực tu hành. Lấy, đây là một tòa hoang nguyên, trong cánh đồng hoang vu cô linh linh xúc lập một cái cửa đá thật to. Cái này là trên địa cầu nhất thần bí một trong những địa phương ma giới cửa. Cửa đá khung bên trong là hai trang nửa mở ra đại môn. Trong đó một cánh cửa phía dưới cắm một thanh kiếm. Kiếm này chỉ lộ ra chuôi kiếm cùng với nửa đoạn thân kiếm. Chính là kiếm này kẹt cái này một cánh cửa. Cái kia gọi Son Goku tiểu hài tử được sao? Lực lượng của hắn lớn như vậy, nhất định có thể đánh bại Atula, cứu ra Mesa công chúa. Ma giới cửa trước có rất nhiều người, trong đó trước mặt nhất đô kỵ lấy mã, mà phía sau thì giống nhau binh sĩ trang phục. Đang là thủ hộ ma giới cửa vương quốc, cũng là cái này địa cầu hơn 200 cái quốc gia bên trong nhất thần bí một trong những quốc gia. Quốc vương đang mang theo vương công đại thần chờ ở nơi này ma giới cửa trước. Ma giới cửa là do nhân gian đi thông ma giới thông đạo. Không nghĩ tới bị ma giới cường đại nhất võ sĩ Atula mở ra. Còn bắt đi Mesa công chúa, quốc vương siết quả đấm. Hắn hận sự vô năng của mình, cũng lo lắng Son Goku có thể hay không cứu ra nữ nhi mình. Phải biết rằng tự Mesa công chúa bị bắt đi phía sau, hắn liền phái rất nhiều võ đạo trước nhà hướng ma giới. Nhưng là không có một người trở về. Nhân loại đi ma giới còn không có an toàn đã trở lại ví dụ. Lúc này ma giới bên trong một chỗ tòa thành đang cử hành thịnh đại hôn lễ. Hôn lễ hiện trường bắt đầu tổ chức một cái võ đạo đại hội. Hiện tại ai tới lên đài luận võ? Người chủ trì tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống. Một cái đầu nhím hắc phát tiểu thí hài liền nhảy lên lôi đài. Ta tới. Son Goku nhảy lên lôi đài phía sau cực kỳ hưng phấn. Ai tới đánh với ta? Đối với Son Goku mà nói, cùng cao thủ giao chiến chính là tốt nhất tu hành. Vì vậy đoạn đường này đi tới, hắn chung quanh hỏi thăm cao thủ võ đạo, một ngày có cùng mạnh mẽ đại cao thủ giao thủ cơ hội. Son Goku liền tuyệt sẽ không bỏ qua, mà hắn võ đạo cũng ở đây một đường trong lúc đánh nhau. Khó có thể tin tốc độ tăng lên, mà lần này nghe nói Mesa công chúa bị ma giới cường đại nhất võ sĩ Atula bắt đi. Son Goku cũng mặc kệ ma giới có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ cần có cao thủ cường đại có thể giao thủ với hắn liền rất vui vẻ. Cho nên hắn hoan thiên hỷ địa tiếp nhận cái này cùng Atula luận võ cứu trở về Mesa công chúa nhiệm. Vụ, ai biết thứ nhất Atula địa bàn. Liền gặp phải võ đạo trận đấu, Son Goku tự nhiên là không kịp chờ đợi người thứ nhất nhảy lên đài. Cách thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội còn có mấy tháng. Krillin, Yamcha, Thành Long còn rất nhiều cao thủ đều sẽ đi. Ngẫm lại liền hài lòng. Quy Tiên Đảo, cây dừa dưới Quy Tiên Nhân thích ý nằm trên trường kỳ. Krillin, nỗ lực lên. Quy Tiên Nhân bên cạnh Bulma hưng phấn kêu, chỉ thấy cách đó không xa trên cỏ, ăn mặc màu vỏ quýt Quy Tiên phái võ đạo dùng Krillin cùng Yamcha đang ở đóng tay. Chỉ là vô luận Bulma làm cho nhiều hưng phấn, Krillin cùng Yamcha chiến đấu đều như có như không thoáng chút. Có vẻ cực kỳ sơ xác bơ phờ, võ đạo đại hội còn thừa lại mấy tháng. Ta còn tưởng rằng bọn họ làm rất nhiều đáng sợ tu hành đâu. Bulma vẻ mặt bất mãn nhìn về phía Quy Tiên Nhân. Người căn bản cũng không có ở giáo bọn họ. Quy Tiên Nhân nhìn sang Krillin cùng Yamcha. Xem thường nói, tu hành vật này là cần thân thể của chính mình tới học tập. Đạo lý lớn ngược lại là một cái, dạy dỗ đệ tử liền Son Goban đều đánh không lại. Còn võ thuật chi thần đâu? Bulma vô tình đả thải đi tới một bên. Sớm biết ta sẽ không nghìn dặm xa xôi đặc biệt chạy tới đi thăm. Sớm theo như ngươi nói, lần trước là Krillin để cho Son Goban. Quy Tiên Nhân quát, lừa gạt người nào? Bulma đầu phiến diện, vẻ mặt khinh bỉ. Krillin, ngươi nói Son Goban hiện tại đạt tới cái gì tầng thứ? Yamcha vừa cùng Krillin đóng tay, cũng thấp giọng hỏi thăm. Krillin cùng Son Goban giao thủ một lần kia, hắn bởi vì có việc lâm thời ly khai, sau lại nghe Krillin nói lên, còn có chút không phải tin tưởng, nhưng là hai người giao thủ một cái. Yamcha kinh ngạc phát hiện chính mình hoàn toàn không phải Krillin đối thủ, mà cái này không phải Krillin ở tu vi trên có lớn dường nào tiến bộ. Mà là Krillin vũ kỹ quá cường đại, quả thực tựa như biến thành người khác tựa như. Son Goban lực lượng nguyên bản là không bằng ngươi ta. Hắn đi rồi, vô luận là về mặt sức mạnh tu hành hay là đang vũ kỹ bên trên. Người ta đều tiến hành rồi đáng sợ tu hành. Tiến bộ so với quá khứ đều nhanh. Hắn càng thêm không đuổi kịp. Krillin phân tích nói. Trừ phi hắn tiến hành tu hành so với chúng ta còn đáng sợ hơn. Nhưng khả năng này cực tiểu. Trừ phi hắn cũng có Son Goku thể chất cùng tiềm lực. Bất kể như thế nào, chúng ta được suy nghĩ ra thuộc với chính chúng ta tuyệt chiêu. Ngoặc kép chấm chấm. Khoảng cách võ đạo đại hội thời gian càng ngày càng gần. Mà đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội cùng chính quy cách đấu tái sự so sánh với không câu nệ tuổi tác, xuất thân, tư lịch, hầu như thuộc về không dự thi quy tắc. Hơn nữa cách đấu quy tắc cũng hạn chế cực nhỏ. Đây đối với dân gian võ đạo Gia Lai nói mới là thích hợp nhất. Vì vậy, phàm là có chí vu cướp đoạt võ đạo đại hội tiền thưởng. Ở võ đạo giới dương danh lập vạn võ đạo gia mỗi một người đều đang vì võ đạo đại hội đến mà chăm. Chú tu hành, thời gian qua mau, đảo mắt võ đạo đại hội gần tổ chức. Tiên xin han, chiêu trừ đã hành tàu trước khi đến tổ chức võ đạo đại hội cây đu đủ đào trên đường. Thậm chí vì gom góp lộ phí cùng Inosika Châu diễn kịch lừa dối thôn dân. Chuyện này cũng bị Son Goku gặp. Bất quá, hai người cũng không có chính thức giao thủ. Sau đó liền lại mỗi người lên đường. Bên kia, Bulma lần nữa đi tới Quy Tiên Đảo. Thúc giục Quy Tiên Nhân. Krillin, Yamcha nhanh lên một chút, chạy tới cây đu đủ đảo. Mà ngoài ra có chí dự thi võ đạo gia cũng từng tái hoặc hành tàu. Hoặc ngồi xe, mù mịt chạy tới cây đu đủ đảo. Trên biển khơi rất nhiều địa phương đều là nhân loại tung tích ít có đạp đến. Mặc dù là cách lục địa rất gần cảng khu vực, cũng là như vậy, khoảng cách Sa Tăng thành phố người gần nhất hải cảng ngoài trăm dặm đại hải ở chỗ sâu trong. Vui ma lơ đại hải câu, nơi này là ánh mặt trời từ chưa tới đến khu vực. Đừng nói ánh mặt trời, chính là sinh vật biển cũng rất ít có thể ở vùng này sinh tồn. Bởi vì áp lực thực sự quá lớn, đây chính là Son Goban gần nhất 3 tháng tu hành nơi. Cái này một ngày Son Goban vẫn như cũ lẳng lặng một thân một mình ở chỗ này ngao luyện nhục thể. Thừa nhận to lớn hài thủy áp lực tu luyện quyền pháp. Bỗng nhiên hắn cảm giác có cái gì không đúng. Bất quá Son Goban cũng không có quá mức để ý. Khoảng chừng ngoài trăm dặm. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh đại hải ở chỗ sâu trong bỗng nhiên lãng chiều kịch liệt cuồn cuộn. Cái này lăn lộn cường độ giống như là đại hải ở chỗ sâu trong dâng lên một cái nổ hạt nhân giống nhau, đó là một cái cự đại quái vật lớn đang ở trong biển sâu cuồn cuộn bay nhanh. Cái này quái vật lớn vóc người cự đại, để đại hải ở chỗ sâu trong khổng lồ nhất bá vương trong truyền thuyết đại vương con mực thấy đều. Sẽ tự thẹn hình tàm. Đó là một con thuyền to lớn tàu ngầm. Hơn nữa cái này tàu ngầm hai bên đều có một cái cự đại chữ Hán thần. Chính là mạnh nhất trên thế giới lớn duy nhất một chiến thuyền tàu ngầm hạt nhân. Thần tổ đặc cung tàu ngầm vĩnh hằng chi thần. Quá điên cuồng. Quả thực quá điên cuồng. Tàu ngầm còn có thể lái thành như vậy. Đây quả thực. Quả thực. Tàu ngầm bên trong tụ tập đại lượng ăn mặc lam sắc quân trang người. Nam nữ đều có, nam soái đến mức tận cùng, nữ tử đẹp đến kinh tâm động phách, mặc dù là một ít như khủng long, miêu, cẩu, heo các loại, chờ, hình thái quân nhân cũng là tướng mạo vóc người hoàn mỹ được để bọn họ cái kia chủng tộc người ghen. Tỷ, đây là thần tổ toàn bộ nhân viên. Lúc này một ít thần tổ thành viên đang ở điều khiển tàu ngầm. Còn có một chút thì là nhìn cái kia khoang lái nữ tử. Hai mắt trợn tròn xoe. Thần tình gian đều là khiếp sợ thậm chí hoảng sợ. Đại tỷ cường hãn. Tốc độ này đã vượt qua giá trị cực hạn gấp đôi. Không phải. Đến rồi gấp ba. Cái này đã đem computer cùng với tàu ngầm hết thảy tiềm lực đều ép khô đến rồi cực hạn. Tốc độ như vậy dưới mỗi làm một động tác, đều là trong sinh tử khảo nghiệm, bởi vì là tất cả đều vượt ra khỏi nhân thể thần kinh phản ứng thời gian. Mặc dù đối với computer cũng là thử thách to lớn, đại tỷ đại còn chơi những thứ này hoa thức biểu diễn. Chấm chấm, nhìn tiểu đội trưởng đem tàu ngầm chạy đến loại này không thể tưởng tượng nổi trình độ. Tàu thuyền bên trong từng tái thành viên đều là vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng bọn họ chỉ là đem tốc độ mở đến cực hạn cũng rất khó tương hoa thức động tác làm. Được tiêu chuẩn, cà phê đẹp lại là vượt qua giá trị cực hạn gấp 3. Có thể từng tái cũng chờ đợi lo lắng. Tốc độ như vậy dưới còn chơi hoa thức động tác. Căn bản là nhảy múa trên lưỡi dao. Không có chuyện thì thôi. Như một động tác miễn là chậm chút nào, hoặc là xuất hiện sai lầm, tàu ngầm sẽ quát cọ đến hải sàng dưới đáy. Tốc độ như vậy dưới, tàu ngầm một ngày cùng hải sàng tương quát, tàu ngầm tất nhiên bảo tạc, đến thời thần tiên cũng cứu không được các nàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.